Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721. Kim Trúc Sợi, tinh tế chi thành tiến vào đã đến Khương Dự ngực, trong bụng, biến thành một viên xanh thảm màu hạt châu. Vô số màu bạc kim trúc sợi từ trong mở rộng đi ra, bao trùm Khương Dự cốt cách, cơ bắp, mạch máu cùng với gân mạch đẳng cấp. Những thứ này màu bạc kim trúc sợi chính là Khương Dự bản thể tại Thái Bắc cổ thành chế tạo mới khoa học kỹ thuật. Cái này đã là thuộc về tinh tế chi thành, lại tính thêm vào khoa học kỹ thuật. Nhưng mà dù là một mình tính là một hạng thêm vào khoa học kỹ thuật, nó cũng có được bát cấp khoa học kỹ thuật trình độ. Chẳng qua là cái này bát cấp khoa học kỹ thuật chỉ có thể dựa vào tại tinh tế chi thành, không cách nào một mình sử dụng. Tinh tế chi thành là cái này bát cấp khoa học kỹ thuật hạch tâm nguồn suối, vì kia cung cấp năng lượng tiêu hao. Đồng thời, cái này bát cấp khoa học kỹ thuật vận hành cũng phải ỉ lại tại Thụy Tâm, dựa vào kia trí não thực hiện phức tạp công năng. Hơn nữa, đại lượng chế tạo cũng chỉ có tinh tế chi thành tài có năng lực như thế. Khương Dự trong hai mắt tản ra ánh sáng màu lam, như là hai quả quang cầu bình thường, đã không có con mắt bộ dạng. Lúc này Khương Dự nửa lơ lửng ở trên không trung, nhìn lướt qua ở đây nửa hư chi vương đám, ngoại trừ đã bị ngăn chặn đấy, còn có 11 vị trí, trong đó kể cả hai đầu mạnh nhất không kém gì ly nửa hư chi vương. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt tập trung tại Khải Hoàng Vương trên, cái này từ vừa mới bắt đầu liền kiêu ngạo bá đạo nửa hư chi vương. Khương Dự như là đã nói muốn cho người này hiểu rõ thoáng một phát chuột sinh. Cái kia không thể nuốt lời, bị Khương Dự như vậy nhìn lên, Khải Hoàng Vương nội tâm khẩn siết chặt. Nó tuy rằng biểu hiện ra kiêu ngạo bá đạo, nhưng mà cũng không phải ngu xuẩn. Nội tâm đối với bất cứ địch nhân nào càng sẽ không khinh thường. Khải Hoàng Vương trong mắt hơi hít, lóe ra ánh sáng lạnh, toàn thân màu đen năng lượng tụ tập, tự đợi đến tìm được cơ hội tiến công. Nửa hư khí thế một mực tập trung tại Khương Dự trên người. Cái này là hư người, có thể miễn dịch công kích, không biết bằng vào là cái gì, chỉ có thể trong chiến đấu tìm kiếm được cơ hội cho hắn một kích chí mạng. Cũng may từ lúc trước chiến đấu đến xem, cái này là hư người tuy rằng không kém, nhưng mà còn không có uy hiếp được chính hắn một cấp độ lực công kích. Duy nhất cần phải chú ý đúng là cái kia hai quả lớn quang cầu dung hợp sau đó mang đến biến hóa. Khải Hoàng Vương trong lòng như vậy nghĩ đến. Sau một khắc, Khương Dự triển khai đánh đòn phủ đầu, Khải Hoàng Vương trong mắt đồng tử co rụt lại, cũng bắt đầu chuyển động, khí thế bàng bạc dẫn tới phong vân biến sắc, như là thiên địa cự thú đang tiến hành diệt thế. Nó cực lớn cánh tay nhanh chóng vung vẩy, không gian chung quanh tất cả đều tại nó khống chế phía dưới. Hư không phong cấm, lực lượng khổng lồ đã tập trung vào hết thảy mục tiêu. Đổi lại bất kỳ một cái nào cái khác so với nó yếu sinh linh, tuyệt đối trốn không thoát một tát này. Nhưng mà Khải Hoàng Vương cũng rõ ràng, đây đối với cái này có thể bỏ qua công kích là hư nhiều người nửa không có hiệu quả. Hắn có lẽ rất nhẹ nhàng có thể tránh thoát công kích của mình, né qua mũi nhọn, thử lại bức tranh tiến công chính mình. Cho nên cái này vẻn vẹn chẳng qua là nó một lần dò xét, chính thức đánh cờ tại lúc này đây công kích sau đó. Hư hư thật thật giữa, đây là hư nhược, đằng sau mới thật sự là thực, khiến cho bổn vương đến xem, ngươi là thật không nữa có thể tại cái gì dưới tình huống. Cũng không có xem tất cả công kích. Khải Hoàng Vương vừa dứt lời, lại đột nhiên cảm thấy bàn tay của mình lên, nghênh đón va chạm kịch liệt cảm giác. Cái kia hầu như có thể cùng nó so sánh lực lượng truyền đến cánh tay trên. Trong lúc nhất thời, áo giáp Hoàng Chi Vương có chút trở tay không kịp. Cái này tựa hồ cùng chính mình dự đoán có chút không giống vậy. Nó tập trung, nhìn vào, đầu thấy mình ngăm đen lớn bàn tay thô phía trên. Một cái đồng dạng cực lớn màu bạc quyền đầu đập vào phía trên. Một cỗ cảm giác đau đớn truyền đến. Khương Dự con mắt lạnh lẽo, ánh sáng màu lam chiếu xạ. Giờ phút này cánh tay phải của hắn phía trên, vô số màu bạc kim trúc sợi từng đám cây rút bắn ra, không ngừng đan vào, thể tích càng biến càng lớn, cuối cùng biến thành một viên màu bạc quyền đầu, thể tích cực lớn, là chính bản thân hắn thân hình vạn gấp bội. Rất khó tưởng tượng, như vậy một viên màu bạc quyền đầu, nguồn gốc ở như vậy một cái nhỏ bé trong thân thể. Không trốn sao, như vậy cũng tốt, bàn tay cảm giác đau đớn cũng kích phát Khải Hoàng Vương hung tính. Thuận tiện che giấu thoáng một phát kế hoạch không đuổi kịp biến hóa khó chịu nổi. Khải Hoàng Vương rút lên cánh tay của mình, chuẩn bị cùng Khương Dự chính diện va chạm, mà hắn cái này nhổ, nhưng không có đem cánh tay của mình cho rút ra. Viên kia cùng nó bàn tay lẫn tiếp xúc màu bạc quyền đầu, giờ này khắc này, vậy mà thoáng cái rời rạc ra, vô số căn sợi theo cánh tay của nó lan tràn ra, không ngừng hướng lên bò. Hả, đây là vật gì? Khải Hoàng Vương không thể rút ra cánh tay của mình, trong lòng kinh sợ, đem lực lượng hội tụ đến cánh tay của mình bộc phát ra. Đều muốn đem những kim loại này sợi toàn bộ đều hủy diệt. Nó trên cánh tay màu đen năng lượng một bạo, kim trúc sợi chịu ảnh hưởng, bị chấn khai một ít, nhưng mà lập tức lại bám vào đi lên, như là như giòi trong xương bình thường. Rồi sau đó, những kim loại này sợi từng đám cây vào áo giáp Hoàng Chi Vương cánh tay bên trong. Một bên cắn nuốt năng lượng, một bên phóng thích ra nhằm vào ám hư sinh linh sinh vật độc tố. Hủy diệt lấy từng cái một tế bào. Hỗn đản, Khải Hoàng Vương tức giận mắng. Cái tay còn lại cánh tay đã rơi vào kim trúc sợi phía trên. Vốn là dùng năng lượng bao bọc, sau đó không ngừng xé rách lấy những cái kia kim trúc sợi. Làm như vậy, đến còn có một chút hiệu quả. Mà lúc này Khương Dự, tự nhiên sẽ không cứ như vậy mặc cho rời áo giáp Hoàng Chi Vương có cơ hội nhẹ nhõm chỉ đối phó chính mình một cánh tay vấn đề. Cánh tay phải của hắn như trước không ngừng lan tràn ra kim trúc sợi. Căng thẳng lôi kéo lấy áo giáp Hoàng Chi Vương, đem Khương Dự chính mình gần hơn Khải Hoàng Vương. Sợi hất lên, khiến cho Khương Dự vượt qua Khải Hoàng Vương, đi tới khác một bên. Lúc này, Khương Dự tài vươn chính mình cánh tay kia, nhẹ nhàng một quyền, nhưng trên thực tế, từ trên nắm tay bộc phát ra năng lượng nhưng là một điểm không ít. Quyền đầu hơi chấn động, màu lam năng lượng sóng hội tụ đứng lên áp xúc đã thành một cái hình cầu. Đây là cực độ áp xúc đơn thuần năng lượng công kích. Đột nhiên bắn ra, oanh tại Khải Hoàng Vương trên đầu, đem đầu của nó thẳng oanh địa hướng một bên chuyển lệch. Một phát vừa mới bắn ra, Khương Dự quyền đầu lại là nhẹ nhẹ một cái. Một phát tiếp một phát đã rơi vào Khải Hoàng Vương trên gương mặt, đem đầu của nó nhắm một bên oanh, cổ cũng đã gần muốn tách rời rồi. Giống, Khải Hoàng Vương tức giận, lúc cái kia lần lượt áp xúc năng lượng cầu rơi vào nó trên đầu, thẳng oanh địa nó đầu phát mộng, chuẩn bị phản ứng không kịp, thiếu chút nữa trời đất quay cuồng, phân không rõ đông nam tây bắc. Mà ở làm như vậy nhiễu phía dưới, Nó căn bản không có dư thừa tinh lực đi xử lý trên tay những cái kia đáng ghét kim trúc sợi. Hàn Tiềm Chi Vương, ngươi vẫn còn xem cuộc vui sao? Khải Hoàng Vương giận dữ hết. Đúng vậy, nó gọi là cứu binh. Đánh không lại vẫn ngạnh kháng. Đây không phải nó chiến đấu chuẩn tắc. Một bên khác, có một đầu toàn thân tản ra hàn khí. Toàn thân như là màu đen băng đúc cực lớn nửa hư chi vương. Hình dạng của nó như là một đầu sư tử. Một đầu đen nhánh bộ lông nhóm vung đến sau. Ta một mực ở chờ ngươi cứu trợ. Hàn Tiềm Chi Vương nở nụ cười một tiếng nói ra. Sau một khắc, Hàn Tiềm Chi Vương bôn tập mà đến. Há mồm phun một cái. Vô số màu đen hàn khí lan tràn ra. Trải rộng trong không gian. Những thứ này hàn khí đều giống như có linh bình thường. Tự động tìm kiếm lấy mục tiêu. Ngưng tụ cùng một chỗ. Đem đông cứng. Khương Dự khẽ cau mày. Hóa hư khí đem chính mình hóa hư nhược. Từ cái kia vô số hàn khí bên trong bước chậm mà ra. Hàn Tiềm Chi Vương thần sắc khó coi. Trên đầu nó vô số sư cọng lông đột nhiên kéo dài đưa ra ngoài. Như vậy bộ dạng, ngược lại là cùng Khương Dự cánh tay kim trúc sợi không sai biệt lắm. Nhưng mà, công kích như vậy như cũ là rơi vào khoảng không. Hừ, công kích không có hiệu quả. Cái kia nhìn xem các ngươi la hư người, có phải hay không đều có được cái này bổn sự. Hàn Tiềm Chi Vương hơi hơi tức giận, nó lại một lần nữa phun ra vô tận hàn khí. Chỉ có điều lúc này đây không còn là nhằm vào Khương Dự, mà là nhằm vào mặt đất những cái kia đại lượng áo giáp màu đen chiến sĩ. Hiển nhiên, nó phát hiện không cách nào đánh tới Khương Dự, liền định đối với những cái kia áo giáp màu đen chiến sĩ ra tay. Một mình ta đối phó các ngươi tất cả, cũng đừng nghĩ lấy muốn đi khô những thứ khác. Khương Dự hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn khẽ động, tiếp theo trong nháy mắt thân thể liền xuất hiện ở cái kia đánh úp về phía áo giáp màu đen chiến sĩ. Hàn khí bên trong, lòng bàn tay trái màu bạc sợi vươn ra, đan vào đã thành một cái màu bạc mâm tròn. Mâm tròn chuyển động, màu đen kia hàn khí như là nhận lấy cực lớn hấp dẫn. Trong nháy mắt nhao nhao phóng tới cái kia màu bạc mâm tròn. Khương Dự đem màu bạc sợi cấu thành mâm tròn lưu lại tại nguyên chỗ. Rồi sau đó, thân hình lại nhanh chóng xông về Hàn Tiềm Chi Vương. Con mắt lạnh lùng, vô số màu bạc kim trúc sợi đan vào mà ra. Tại Khương Dự trong tay trái, hội tụ ra một thanh khổng lồ màu bạc đại kiếm, lạnh lóng lánh, sau một khắc, rời khỏi tay, hướng về Hàn Tiềm Chi Vương tìm đến ném tới. Màu bạc cự kiếm như là con quay giống nhau xoay tròn lấy, hung hăng gọt hướng về phía Hàn Tiềm Chi Vương. Giống, Hàn Tiềm Chi Vương một tiếng sư giống, toàn thân lập tức bao trùm vô số màu đen băng cứng. Màu bạc cự kiếm rơi ở phía trên, mũi kiếm không ngừng cắt những cái kia màu đen băng cứng. Mà ở trên kiếm phong, vẫn màu bạc sợi lại một lần biến hóa, biến thành từng cái một không ngừng tốc độ cao xoay tròn màu bạc sắc bén mâm tròn. Màu bạc cự kiếm không ngừng ép xuống, tại bén nhọn thiết cắt trong tiếng, màu đen băng cứng không ngừng bị phá mở. Băng cặn bã bắn ra bốn phía. Hàn Tiềm Chi Vương thần sắc ngưng tụ, thân hình lui về phía sau, ý định tạm lánh mũi nhọn. Sau đó, màu bạc cự kiếm rồi lại gắt gao dán tại thân thể của nó bên ngoài. Thậm chí còn lại từ trong thân kiếm duỗi ra mấy cây màu bạc sợi, buộc chặt tại băng cứng phía trên. Sử dụng chính mình bảo trì kề sát Hàn Tiềm Chi Vương. Đồ đáng chết, Hàn Tiềm Chi Vương nổi giận. Mà bên kia, tại Hàn Tiềm Chi Vương tạm thời dẫn rời đi Khương Dự sau đó, Áo giáp Hoàng Chi Vương cuối cùng có thể thở dài một hơi. Nhưng mà, nó như trước gặp phải xử lý cánh tay mình trên những cái kia màu bạc sợi vấn đề. Những vật này, giống như là một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ, đã chết chết cắn huyết nhục của nó. Không nói khó có thể thanh trừ đi ra, chính là kéo đi ra, cũng là ngay tiếp theo huyết nhục cùng một chỗ kéo ra đến. Tốt, bổn vương năm đó lăng nhục các ngươi tổ tiên, một mực đến nay, vẫn chưa từng có nếm qua loại này thiệt thòi. Khải Hoàng Vương nổi giận mắng, năm đó, là hư đại lục những cái kia sinh linh, tại chúng trong tay. Giống như là con sâu cái kiến bình thường, tùy ý xâm lược cầm làm cho. Nhưng hiện tại, bọn này con sâu cái kiến hậu bối, vậy mà khiến nó chịu lớn như vậy đau nhức. Màu bạc kim trúc sợi vẫn còn lan tràn, lại không được bao lâu, muốn đến bả vai rồi. Khải Hoàng Vương thần sắc hung ác, nhắc tới chính mình một tay. Tại một tiếng ngập trời giống to bên trong, vậy mà cứng rắn đem tay nào ra đòn cánh tay cho kéo xuống. Lập tức, huyết nhục bay tán loạn, bạch cốt rậm rạp, Khải Hoàng Vương đem tay nào ra đòn cánh tay ném vào trong hư không. Dù là cuối cùng được nữa, cái kia vô số kim trúc sợi lại vẫn từ cánh tay bên trong kéo dài vươn ra. Muốn dây dưa nó. Khải Hoàng Vương giận dữ, mới vừa rồi là nó khinh thường, mới cho rồi những vật này dễ dàng như vậy va chạm vào chính mình thân thể cơ hội. Ngoại trừ cao cấp nhất 5 vị nửa hư chi vương, còn lại đều thanh trừ là hư đại lục áo giáp màu đen binh sĩ. Khải Hoàng Vương nói ra, Khương Dự cùng Khải Hoàng Vương cùng với Hàn Tiểm chi vương chiến đấu. Trước sau sau nhìn như phức tạp, thực tế bất quá phát sinh ở trong nháy mắt, thậm chí một ít nửa hư chi vương đều kinh ngạc đất quay về thận thờ. Chiến lực thấp nửa hư chi vương, đối với Khương Dự mà nói, lên không đến uy hiếp tác dụng, cho nên, Khải Hoàng Vương chỉ chừa cao cấp nhất 5 vị nửa hư chi vương cùng Khương Dự một trận chiến. Mà còn lại thanh trừ áo giáp màu đen chiến sĩ, đồng dạng có thể từ bên cạnh đối với Khương Dự phát ra nổi kiềm chế tác dụng. Hừ, Khải Hoàng Vương tiến về trước trợ giúp Hàn Tiểm Chi Vương. Tuy rằng, cái này là hư người đang nó xem ra ngoài ý định đất khó đối phó. Nhưng mà, Khải Hoàng Vương thực sự không kinh hoàng. Dù sao, lần này dẫn dắt chiến tranh đấy, thế nhưng là ám hư vương át chủ bài có rất nhiều. Hơn nữa, ám hư vương chính mình trong chiến tranh cũng là vô địch tồn tại. Chính là chúng những thứ này cấp dưới không địch lại, ám hư vương cũng có thể chính mình chậm rãi đem tất cả địch nhân tru sát. Khải Hoàng Vương đi tới Lạnh Tiềm Chi Vương bên cạnh, chợ kia đối kháng cái thanh kia màu bạc đại kiếm. Vũ khí này là do cái kia quỷ dị sợi ngưng tụ thành. Một khi lớn diện tích va chạm vào thân thể mà nói, gặp trở nên rất phiền toái. Coi như là chúng ta bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng mà, một mình ngươi, cũng đừng nghĩ ngăn trở nhiều như vậy nửa hư chi vương. Khải Hoàng Vương cực lớn con mắt lạnh lùng. Ngay tại lúc đó, 5 vị nửa hư chi vương đem Khương Dự vây ở sau cùng trung tâm mani. Cái thanh kiếm màu bạc đại kiếm bị chấn khai, phóng lên trời, lại biến thành vô số màu bạc kim trúc sợi, về tới Khương Dự trong thân thể. Khương Dự nhíu nhíu mày, ánh mắt quét qua còn lại phóng tới những cái kia áo giáp màu đen chiến sĩ nửa hư chi vương. Con mắt hàn quang lóe lên. Lập tức, những cái kia nửa hư chi vương đều là phía sau lưng lạnh lẽo. Đúng không? Khương Dự tiếng nói hạ xuống. Thân thể liền một cái chạy nước rút. Chi hướng cái kia năm trong đó yếu nhất một cái nửa hư chi vương mà đi. trong thân thể bắn ra 5 căn kim trúc sợi hóa thành trường mâu, đem phóng rồi đi ra ngoài. 5 căn trường mâu bốn phía đều cũng có lấy như là chạm tay giống nhau sợi đong đưa, thoạt nhìn đặc biệt sấm nhân. Mà vị diện này đúng đấy, nửa hư chi vương lập tức đỉnh đầu đổ mồ hôi. Nó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy rồi những vật này cho Khải Hoàng Vương tạo thành thống khổ. Vị này nửa hư chi vương thở một hơi thật dài. Nó biết rõ, chính mình chỉ cần chịu đựng trong chốc lát, còn lại nửa hư chi vương sẽ đến đây trợ giúp chúng 5 vị cao cấp nhất nửa hư chi vương. Tuy rằng, trong đó 3 vị Ly Khải Hoàng Vương cùng Lạnh Tiềm Chi Vương kém một cái cấp bậc. Nhưng mà, cái này đội hình đã là cực kỳ cường đại. Không có đạo lý. Đi đối phó một cái La Hư người vẫn bó tay bó chân. Vị này nửa hư chi vương nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân màu đen năng lượng ly thể mà ra hình thành từng đạo bình chướng. Ngăn cản tại trước người của mình, mà 5 căn màu bạc trường mâu bắn ra, lần lượt đâm rách những thứ này bình chướng, hết sức nhanh chóng, cũng không lâu lắm, liền xuất hiện ở những thứ này nửa hư chi vương trước mặt. Cái này nửa hư chi vương trong lòng cả kinh, mà cũng may, thời điểm này, Khải Hoàng Vương cùng Hàn Tiểm Chi Vương cũng cùng nhau ra tay. Tại ăn kim trúc sợi thiệt thòi về sau, chúng đều vận dụng đặc thù thủ đoạn công kích, bất hòa kim trúc sợi chạm nhau đụng, có khi dùng áp xúc màu đen năng lượng đến thời gian ngắn ngăn cách bảo hộ. Hết chương.